Chương 826, bại hoại ông chủ. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng thật là oan uổng Phùng Tịnh. Hắn cùng Triệu Dũng quân bọn họ tại thị khu ăn cơm chưa xong, tiếp theo lại tặng người đi tới một chuyến sân bay, trở lại nông trường thời điểm gần như đã đến buổi chiều giờ làm việc. Hạ Nhược Phi trước kia lạp phong nỉ tật 15 xe Việt dã mở lúc tiến vào, vừa vặn bị xuống lầu đi làm Phùng Tịnh thấy được, vừa vặn na nở dê lại chất chứa tốt mấy chuyện chuẩn bị báo cáo, liền mới có mới vừa điện thoại. Phùng Tịnh chờ ở Hạ Nhược Phi cửa phòng làm việc, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau liền cười khanh khách hỏi nói, Chủ tịch, không quay rối ngươi nghỉ ngơi đi biết rõ còn hỏi. Hạ Nhược Phi buồn bực nói nói, ta về đến nhà cái mông đều ngồi chưa nóng, điện thoại của ngươi liền đánh tới, nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi a. Phùng Tịnh không nhịn được hé miệng nở nụ cười, nói nói, Chủ tịch, cuối năm tuổi vĩ bận rộn công việc là bình thường, ngươi muốn quen thuộc cá hơn nữa ta nếu có thể giống như ngươi nhật. Tiến đấu vàng. Bận rộn nữa GFTMILN đều nguyện ý. Hạ Nhược Phi cười khổ lung lay đầu, mở ra cửa phòng làm việc đi vào. Mặc dù tốt mấy ngày không đến rồi, thế nhưng trong phòng làm việc vẫn như cũ không dính một hạt bụi, mỗi thiên hành tránh bạn đều sắp xếp người quét dọn. Hạ Nhược Phi ngồi xuống ghế dựa, thuận lợi hướng về trong ấm trà gia nhập nước suối, sau đó mở ra đun nóng khai quan. Hắn nhấc đầu nói nói, ngồi đi đúng rồi. Không phải nói tốt lúc không có người gọi tên ta sao, làm sao còn mơ mị hệ NG một tiếng. Chủ tịch A Nhu tỷ. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, để Phùng Tịnh mặt cười hơi nóng lên, sau đó có chút hờn dỗi no ý nói, ta đây không phải là còn có chút không quen sao. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, đùa giỡn dô Y Nhu tỷ, nói đi, có cái gì trọng yếu công tác muốn nói. Phùng Tịnh liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, không trọng yếu liền không thể. Tìm ngươi báo cáo ngươi phải hay không phải lão bản. Hạ Nhược Phi cười gượng nói, đây không phải là có ngươi cái này có thể làm ra tổng giám đốc có ở đây không. Được rồi được rồi, coi như ta nói lỡ, chúng ta tán gẫu công tác, tán gẫu công tác. Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi dáng vẻ lúng túng, không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, bất quá na nở dê rất nhanh lại nhịn được cười, nghiêm trang lật mở bút ký của chính mình bản, bắt đầu cho Hạ Nhược Phi báo cáo công tác. Đầu tiên là có mấy hạng công tác tiến triển muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Phùng Tịnh nghiêm nghị nói nói, hành lực tòa nhà đồ sộ thủ tục bàn giao đã chính thức hoàn thành, hiện tại chỉnh tòa nhà lớn đều là thuộc cho chúng ta Đảo Nguyên công ty danh nghĩa, hết thẻ tiền chốt cũng toàn bộ thanh toán, công việc này toán là hoàn thành viên mãn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cái này cũng là trong dự liệu hợp đồng ký tên, tiền cũng thanh toán, sang tên bên kia thủ tục coi như bình thường chạy, nhiều như vậy ngày cũng không sai biệt lắm. Hắn thuận miệng hỏi nói, chúng ta quy hoạch sử dụng mấy cái tầng trệt, trang trí tiến triển thế nào rồi. Phùng Tịnh nói nói, trang trí tiến độ tất cả bình thường, bất quá chúng ta yêu cầu tương đối cao, hơn nữa mặt mũi của ngươi lớn như vậy, nhân gia cũng không dám lừa gạt sự tình, vì lẽ đó khả năng còn cần một ít thời gian. Làm công văn phòng trang trí cuối cùng vẫn là giao cho Lương Vệ Dân xây đạt đến công ty, phòng của hắn sinh công ty dưới cờ có một nhà tư chất phù hợp yêu cầu. Hơn nữa kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú trang hoàng công ty, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát không có đi kêu gọi đầu tư quy trình, trực tiếp giao cho mình tín nhiệm Lương Vệ Dân tới làm. Mọi người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, đối với Hạ Nhược Phi công trình, Lương Vệ Dân tự nhiên là tương đương coi trọng, phái ra tốt nhất đội xây cất, hơn nữa còn nhiều lần căn dặn nhất định phải bảo đảm tài liệu chính tông cùng công trình chất lượng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, chậm chạp làm việc. Cái này ta không vội vã. Phùng Tịnh cười gật gật đầu nói nói, tới gần Tê Tờ Xuân, công ty lắp đặt thiết bị bên kia sử dụng công nhân khả năng hơi sốt sáng, bọn họ đã tăng giờ làm việc làm, ta cũng cùng đội xây cất bên kia nói rồi, thực sự không được, sau mùa xuân hoàn công cũng có thể. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, đối với chúng ta mà nói, cũng không toán đặc biệt gấp gáp, công ty hiện nay ở trong nông trường vẫn là chuyển mở, chỉ là mọi người làm công hoàn cảnh hơi eo hẹp một chu tờ. Tạm thời khắc phục một hồi là được rồi. Rõ ràng Phùng Tịnh gật đầu nói nói, có quan hệ cá trích tiêu thụ sự tình, chúng ta cũng dựa theo ngươi an bài, ở trên Internet tiến hành rồi một ít tạo thế, cũng mời Thủy Quân viết một chu tờ nhuyễn văn, đồng thời liên lạc mấy nhà có thực lực đường dẫn thương, nói tóm lại mọi người còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, ta chú ý tới, trước ngày ta ở lộ đảo thời điểm, liền thấy một phần mỹ thực tiến công chiếm đóng. Tiện thể còn đem lăng ký vốn riêng món ăn cho tuyên truyền một hồi. Phùng Tịnh mỉm cười nói nói, ngày đó đưa tin là Tam Sơn báo chiều, nhưng La Chính Quy phóng viên lấy viết tin nha, chỉ bất quá chúng ta liên lạc một ít hệ thống truyền thông cùng thủy quân tiến hành rồi đăng lại. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi nói, tiêu tốn cũng không nhỏ chứ? Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười nói nói, bình thường tuyên truyền kinh phí không có siêu dự toán vượt qua cũng không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi nói nói, đây là nên hoa tiền, không thể tiết kiệm. Hạ Nhược Phi không phải cái kia loại thông thái dở người, càng không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, xin mời truyền thông giúp đỡ tuyên truyền chung gió, cho người ta một chút cảm tạ phí, tiền đi lại, đây là chuyện lại không quá bình thường, trong lòng hắn cũng không có cái gì bài xích. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đem câu chuyện kéo quỹ đạo, nói nói, thương nghiệp cung ứng lựa chọn trên ta nghiêng về chỉ cùng nào đó một nhà hợp tác, cụ thể với ai hợp tác, vậy thì nhìn bọn họ mở ra điều kiện, còn có đến tiếp sau các ngươi đàm phán tình huống. Phùng Tịnh một chút suy nghĩ, liền gật đầu nói nói, dù sao cá trích sản lượng có hạn, ta đồng ý ý kiến của ngươi, tìm một nhà thực lực quá mạnh đường dẫn thương, cũng đã đủ rồi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ta cũng cho là như vậy, bất kể là điện thương vẫn là thực thể siêu thương, chúng ta chỉ tuyển chọn một nhà. Đương nhiên, lại như ngươi nói, ngoại trừ đối phương mở ra điều kiện là hay không ưu đãi ở ngoài, chúng ta phán đoán tiêu chuẩn còn nên tham khảo thực lực của đối phương cùng với mục tiêu khách hàng, đối với tiện cho dân siêu thị, chí ít ở cá trích phương diện tiêu thụ. Ta là không có hợp tác hứng thú. Hiểu Phùng Tịnh nói nói, đến tiếp sau ta sẽ đích thân theo vào cái này hạng mục. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, ngươi làm việc, ta yên tâm, cuối cùng nói cho ta biết kết quả là được rồi. Phùng Tịnh không thể làm gì khác hơn cười khổ một cái, nhận mệnh địa gật đầu một cái nói nói, ta biết rồi, ta nhất định không phụ lòng lao bản tín nhiệm. Hạ Nhược Phi bị chọc cho cười ha hả. Lúc này trong bình trà nước đã nấu sôi. Hạ Nhược Phi trước tiên đổ ra một ít đến làm nóng tử sa hồ trà cụ, rửa một chút chén trà, sau đó lấy ra hộp trà tử, dùng trà thìa múc một chu tờ lá trà bỏ vào tử sa hồ, bắt đầu thuần thục trùng phao lên. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói nói, nhu tỷ, ngươi nói tiếp, ta nghe là mở. Phùng Tịnh nói nói, còn có mấy chuyện, là yêu cầu ngươi định đoạt. Na nở dê liếc mắt nhìn bút ký bản, nói tiếp nói, đệ nhất chính là dưỡng tâm thang tuyên bố. Định ở phía sau trên trời trưa, chúng ta mướn Tam Sơn hội đường sân bãi, truyền thông thư mời cũng đã phát ra ngoài, tiết xưởng trưởng bên kia muốn mời ngươi cũng tham gia một hồi. Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền nói nói, có thể, bất quá ta liền không lên tiếng. Dưỡng Tâm Thang là hắn công ty dưới cờ trọng yếu sản phẩm, hơn nữa cái này thuốc ra thị trường, tuyệt đối là tích đức làm việc thiện chuyện thật tốt, hắn tự nhiên là muốn trình diện biểu thị chống đỡ, dù cho không lên tiếng. Hắn cái này ông chủ lớn có thể trình diện, đối với xưởng thuốc công nhân tới nói đều là một loại lớn lao cổ vũ. Tuy rằng buổi họp báo chủ bị các loại công việc Hạ Nhược Phi đều chưa từng có hỏi, thế nhưng hắn vẫn có đang kéo dài chú ý. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói, được rồi, vậy ta lập tức cho tiết xưởng trưởng nói một tiếng. Hạ Nhược Phi cười gật đầu nói nói, khoảng thời gian này xưởng chế thuốc bên kia cũng nhanh bận bịu điên rồi sao? Không phải là sao? Ngọc cơ cao dây chuyển sản xuất ngoại trừ theo lệ kiểm tu cùng bảo dưỡng ở ngoài, hầu như đều không ngừng máy móc, công nhân tam ban cũng. Phùng Tịnh nói nói, Dưỡng Tâm Thang bên này tuy rằng vẫn không có cho đòi mở sản phẩm tuyên bố, nhưng đây đã là một cái phê chuẩn ra thị trường trung thành thuốc, vì lẽ đó chúng ta sớm nhận được không ít đơn đặt hàng, đều là hậu kỳ tham dự qua lâm sàng thí nghiệm bệnh viện chủ động gửi tới. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, này khá tốt, liền y lìa dược đại biểu đều bớt đi, ta sản xuất một cái dược phẩm, căn bản không cần phải đi quan hệ xã hội cái gì chữa bệnh chủ quản bộ môn cùng bệnh viện lãnh đạo, nhân gia chủ động liền phát đơn đặt hàng tới rồi, liền hỏi ngươi có phục hay không, e sợ tuyên bố phía sau, đơn đặt hàng số lượng còn sẽ sinh trưởng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Tiết Kim Sơn nên phải có chuẩn bị tâm lý, ta nhớ hắn hẳn là làm đủ chuẩn bị. Phùng Tịnh nói nói, một phương diện khoảng thời gian này đổ phụ tùng cũng không ít, có thể ứng phó một ít ngày, một phương diện khác tiết xưởng trưởng cũng bắt đầu phòng ngừa chú đáo, trang bị thêm dây chuyền sản xuất cùng chiêu thu mới công nhân báo cáo cũng đã chỉnh đến nơi này của ta. Nếu như xác thực yêu cầu, nên mua liền mua, nên chiêu liền chiêu. Hạ Nhược Phi nói nói, chứng diện thượng lưu động tiền vốn không đủ nói với ta, riêng ta cũng không có thiếu tiền vốn mua hành lực lớn, hạ hầu như dùng hết đảo nguyên công ty lưu động tiền vốn. Hơn nữa liền lần thứ nhất bán ra đông trùng hạ thảo tiền cũng đều dùng ở này mặt trên, hơn nữa mới tổng bộ trang trí còn đang tiến hành, càng là cùng lương vệ dân quen thuộc, Hạ Nhược Phi lại càng không thể khất nợ thi công khoản cùng vật liệu khoản, vì lẽ đó hắn cũng đã phân phó tài vụ bằng hạo, nhất định phải đúng lúc kết toán. Mặt khác, bây giờ công ty cũng càng ngày càng khổng lồ, nhân viên tiền lương ít hôm nữa thưởng chi cũng không phải một con số nho. Cứ như vậy, trừ phi lại làm một lần ngọc cơ cao tranh mua, bằng không trong một khoa nở dê thời gian, e sợ tài vụ phương diện sẽ có chút giật gấu va vai. Thế nhưng ngọc cơ cao tranh mua cũng có thể khiến cho Tần Thứ quá tập trung, một phương diện sản năng theo không kịp, một phương diện khác đói bụng doanh tiêu tinh túy cũng không thể ném. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lo lắng tài vụ phương diện sẽ có quay vòng mất linh vấn đề. Phùng Tịnh mỉm cười nói, tiền vốn tạm thời không có vấn đề gì Nhược Phi, ngươi đừng quên chúng ta kiếm tiền chuyện làm ăn cũng không ít, mỗi thiên quang là rau cải vào sổ liền đầy đủ duy trì chi, mặt khác Internet kỳ hạm điếm mức tiêu thụ cũng càng ngày càng cao, giống thiết bị phong đấu, đào viên đại hồng bảo những này, lợi nhuận đều là vô cùng cao. Vậy thì tốt, ngược lại thiếu tiền liền đúng lúc nói cho ta biết. Hạ Nhược Phi nói, phía ta bên này có tiền. Nguyên bản Hạ Nhược Phi tư nhân tài khoản bên trong tiền cũng không nhiều, hắn đại bộ phận phân tiền vốn đều ở đây hải ngoại tài khoản bên trong. Bất quá lần này đỉnh phong xưởng rượu chia hoa hồng lập tức tới ngay trước mục, Hạ Nhược Phi có thể phân tới tay 50 triệu tả hữu, đầu tư hội sở tiền đã giải quyết rồi hơn một nửa, nếu như công ty bên này nếu cần, hắn tùy thời có thể động chức dùng khoản này tiền bạc. Phùng Tịnh cười nói, biết ngươi có tiền, nếu không ngươi tiễn ta mấy trăm vạn nhu tỷ thiếu tiền lời. Không thành vấn đề a, Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, đùa giỡn ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì, tuy rằng Phùng Tịnh chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng Hạ Nhược Phi ngay cả một nói lắp cũng không đánh, hoàn toàn là không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, vẫn là làm cho nàng trong lòng nổi lên một tia cảm động. Khà khà, còn có người không ham tiền, Hạ Nhược Phi cười hỏi. Quân tử ái tài, lấy chi có nói có được hay không, Phùng Tịnh lườm một cái nói. Cộng lại ta cho ngươi tiền vẫn không tính là chính đạo, Hạ Nhược Phi trợn to hai mắt hỏi, ta cũng không phải bao nuôi ngươi, Phùng Tịnh mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được của mình chuyện cười mở thật tốt giống có chút mập mờ, vội vã đổi chủ đề nói, nhu tỷ, tiếp tục bàn công việc ngoại trừ dưỡng tâm thang buổi họp báo sự tình, còn có chuyện gì? Phùng Tịnh ánh mắt như nước long lanh liếc Hạ Nhược Phi một chút, lúc này mới nói, còn có liền là công ty họp hàng. Nam. Hạ Nhược Phi đầu tiên là đem ngâm nước trà ngon đưa cho Phùng Tịnh, sau đó ngồi ngay ngắn người lại nói, họp hàng năm sự tình là tương đối trọng yếu, chúng ta phải cố gắng làm, đây là đảo nguyên công ty lần thứ nhất làm chính quy niên kỳ biết, hơn nữa hiện tại công nhân quy mô cũng đạt tới mấy trăm người, công ty càng lúc càng lớn, này lần thứ nhất họp hàng năm là nhất định phải làm tốt đẹp. Phùng Tịnh nói, phương án cụ thể đã ủy thác chuyên môn lễ mừng công ty đi làm, hiện tại có hai vấn đề trước phải định ra đến. Một cái chính là thời gian, thứ hai chính là chọn chỉ. Nói đến đây, Phùng Tịnh dừng một chút, uống một hớp trà, sau đó mới nói, Nhược Phi, ta là kiến nghị chúng ta thả tại nguyên đán phía sau, xuân trước Tết, dù sao giao thừa mới là phần lớn người trong quan niệm một năm cuối cùng một ngày, mà nguyên đán cùng tê tờ xuân so với ý nghĩa hiển nhiên không lớn như vậy. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, nói, có thể. Hoa Hạ rất nhiều công ty đều là đem lịch nông năm cho rằng một năm kết thúc, nếu không chúng ta liền định ở năm cũ ban đêm toàn bộ công ty đồng thời náo nhiệt một chút. Tốt, Phùng Tịnh vừa dùng bút nhớ kỹ, vừa nói, Tết đến đều nghỉ, làm họp hàng năm khẳng định không thể kéo dài tới trễ như vậy, rất nhiều công nhân còn muốn về nhà Tết đến đây mọi người cùng nhau quá cái năm cũ cũng không tệ, bất quá chỉ là không biết khách sạn có được hay không định rồi, Hạ Nhược Phi cười nói. Ngươi để hành chính bên kia nắm chặt đi định, nếu như đã tờ HNZ không tới lại nói cho ta, đến thời điểm chúng ta đem năm sẽ đặt tại lăng ký tiểu lâu lái đảng Hoàng Phùng Tịnh tựa như. Cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, bạn gái ngươi ra chính là mở tiểu điếm, ta cũng thật là lo lắng vô ích, Phùng Tịnh nói, cái kia chọn chỉ nên liền không có vấn đề gì. Có ít nhất lăng kỳ ăn uống cái này đưa cờ tùy hệ nở cho nở, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đương nhiên, ta không phải không lọt mắt thanh tuyết nhà tiểu lâu a, nhưng nếu như có thể đà tờ HNZ đến khá một chút khách sạn, vẫn là đà tờ HNZ trong tiểu điếm. Không đau lòng hơn tiền, mọi người khổ cực một năm, nên hoa tiền không thể tiết kiệm, lăng kỳ ăn uống dù sao vẫn là bình dân hóa tiểu lâu, thái phẩm là rất chính tông. Nhưng hoàn cảnh gì gì đó khách quan trên nhất định là không bằng tình cấp quán rượu, mà lăng kỳ vốn riêng món ăn đẳng cấp là cao, chỉ là địa phương nhỏ như vậy, làm sao không có khả năng chứa đựng mấy trăm công nhân. Chỗ tốt nhất tự nhiên là tinh cấp quán rượu đại phòng yến hội. Được rồi, Phùng Tịnh gật đầu nói nói, nếu thời gian quyết định, ta một lúc lập tức để bộ hành chính theo vào chuyện này. Ừm, con có, ngoại trừ khách sạn không muốn tiết kiệm tiền ở ngoài, chúng ta mở họp hàng năm phần thưởng cũng khiến cho hơi tốt một chút, bao trùm mặt năm thứ nhất đại học điểm. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi để hành chính bên kia nắm một cái phương án đi ra, cái này ta muốn đích thân thẩm định rõ ràng. Phùng Tịnh nói nói, còn có một cái sự tình. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, tại sao còn không xong, còn có thể hay không thể khoái trá uống một chút trà. Phùng Tịnh bất đắc dĩ nói nói, một chuyện cuối cùng thật chưa từng thấy như thế bại hoại. Ông chủ Phùng Tịnh trong lòng nói nói, được rồi Hạ Nhược Phi buồn bã hiểu xịu no ý nói, mau nói xong ta tốt về nhà mị một lúc, mở ra tốt mấy tiếng xe, ta đều nhanh vây chết rồi, công ty chúng ta tầng quản lý không phải vẫn luôn không có phối tề sao. Phùng Tịnh nói nói, kỳ thực ta vẫn luôn có ủy thác liệp đầu công ty hỗ trợ xem xét, lúc này thật là có cái thu hoạch. Ồ, Hạ Nhược Phi cũng tới một ít tinh thần, nói một chút coi.